Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 551. Bị thưởng, bị thương gì? Nhưng cô ta đến bệnh viện để làm gì chứ? Hạ Tử Hy cảm giác chuyện này có gì đó bất ổn. Lúc này cô liền theo chân cô ta bước về phía căn phòng khám bệnh kia. Hạ Tử Hy cảm giác chuyện này có gì đó bất ổn. Lúc này cô liền theo chân cô ta bước về phía căn phòng khám bệnh kia. Bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm một chút. Người vừa bước ra khỏi đây có vấn đề gì sao? Nhìn Hạ Tử Hy, hiện tại toàn bộ người trên kẻ dưới ở bệnh viện đều biết Hạ Tử Hy chính là người nhà Mục gia. Không ai dám đắc tội với cô. Chỉ là bọn họ vẫn có chút khó xử. Hạ tiểu thư, đây là bí mật của người bệnh, chúng tôi không tiện tiết lộ. Bác sĩ, tôi là bạn của cô ấy. Chỉ là quan tâm đến vết thương của cô ấy mà thôi. Không hề có nguyên nhân nào khác. Hạ Tử Hy nói, bác sĩ nhìn Hạ Tử Hy. Mặc dù có chút khó xử, nhưng ông vẫn lên tiếng trả lời cô. Lăng tiểu thư bị thương. Chỉ đến đây thay thuốc mà thôi. Bị thương, bị thương gì? Phần bụng trúng một dao. Có điều hiện tại đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa rồi. Bác sĩ nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy lập tức ngây người. Phần bụng bị thương sao? Bị chém một dao vào người là chuyện lớn. Nhưng Lăng Tiêu Vân lại không hề có ý làm ầm lên. Đến mức có thể tự mình quay về công ty làm việc. Rất rõ ràng, cô ta chính là muốn che giấu vết thương này. Nhưng tại sao lại phải che giấu chứ? Trong chuyện này nhất định có nội tình gì khác. Hơn nữa còn là chuyện không thể để người khác biết được. Đợi đến khi cô khôi phục lại tinh thần, nhìn bác sĩ, gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu, Hạ Tử Hy liền bước ra ngoài. Nhưng, cô vẫn luôn cảm giác có gì đó bất ổn, bị thương, không muốn người khác phát hiện. Hơn nữa ở hiện trường còn tìm thấy chiếc nhẫn của Lăng Tiêu Vân. Có lẽ, đáp án rất nhanh sẽ được tiết lộ ra. Trong nội bộ công ty, Hạ Tử Hy lúc này đang ngồi trong quán cà phê dưới lầu. Hai chân bắt chéo, thể hiện rõ khí chất tao nhã. Chính ngay lúc này, một bóng dáng chậm rãi bước đến. Cách Trương